Chương 380, quốc chiến đệ nhất chiến. La Sinh đại diệt thủ một tiếng quát tầm, trong nháy mắt, nhất trưởng nổ ra, 50, 60 mét khoa NGK cờ hờ máu trưởng thình lình nổ ra. Một đường nghiền ép mà qua. Chỗ đi qua, tất cả vân nhẫn, trong nháy mắt, bị hoanh thành thịt nát. Một lần công kích, đã đánh giết vân nhẫn mấy chục con nhiều cơ hồ là những này vây công nạ rủ tổ vân nhẫn một phần mười nhiều. Mà ở nạ rủ tổ công kích những này vân nhẫn thời điểm, những kia cổ nổ hạ thượng nhẫn còn có ám bộ, cũng là vọt tới đi ra. Trong nháy mắt, 20 danh thượng nhẫn chiến lực, trong nháy mắt, liền những thứ này vân nhẫn cho đến một cái túi sủi cảo. Nạ rủ tổ đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành bóng người loại qua, trong nháy mắt, dã lang đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước người. Quay về nạ rủ tổ, cung kính nói. Tốt lắm. Hiện tại, giải quyết trước mắt vân nhẫn. Nghe được dã lang, trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt của không khỏi hết sạch loại qua. Dã lang đến của bọn họ, đã chứng minh lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế nhưng, nghe được dã lang lời nói sau, nạ rủ tổ mới chân chân tránh tránh an tâm hạ xuống. Nhìn những kia vân nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi cao giọng nói rằng. Này nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, những kia thượng nhẫn vẫn là ám bộ vừa là không khỏi cao giọng đáp. Nhìn những kia vân nhẫn, trong mắt không khỏi lóe qua một đạo huyết quang. Trước mắt những này vân nhẫn, đối bọn họ tới nói, hiện tại mở thủy chiến công dô y giết càng nhiều, lấy được lợi ích lại càng lớn. Đặc biệt hiện tại, những này vân nhẫn cơ hồ bị nạ rủ tổ đại sĩ khí hạ, mà chính mình một phương nhưng là sĩ khí tăng lên. Như vậy cơ hội cái này tốt có thể nghiền ép địch nhân cơ hội có thể là một chút cũng là không thấy nhiều. Giết hầu như ở nạ rủ tổ mệnh lệnh vừa ra trong nháy mắt, mà chính là liều mạng mà cổ nổ hạ thượng nhẫn hoặc ám bộ liền đã hướng về kia chút vân nhẫn trùng đi qua. Thổ đột. Thổ long đạn chi thuật phong đột. Thiên diện phong phong đột. Đại đột phá hỏa đột. Hỏa long viêm đạn thủy đột. Nước chạm cắt thuật từng cái một nhẫn thuật, trong nháy mắt, từ cổ nổ hạ cái kia chút thượng nhẫn hoặc là ám bộ trong tay phát ra, trong nháy mắt, nổ vang những kia vân nhẫn. Tuy nhiên cũng là làm ra phản kích, thế nhưng, hiệu quả không thật là tốt chính là về sau, một vòng công kích, trong nháy mắt, lại là mười mấy tên vân nhận chết vào như vậy hoành tạc nghiền ép bên dưới. La Sinh đại diệt thủ nhìn những kia công kích cổ nổ hạ thượng nhẫn còn có ám bộ, nạ rủ tổ cũng là không chịu yếu thế, trong nháy mắt, lại là nhất kích máu trưởng nổ ra, to lớn máu trưởng huyết ấn trong nháy mắt quay về những kia vân nhẫn lần thứ hai nghiền ép đi giết sau lưng cánh rơi chấn động, trong nháy mắt. Cùng những kia chạy tới cổ nổ hạ thượng nhẫn còn có ám bộ như thế, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã tiến nhập những kia vân nhẫn bên trong, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích vùng vẩy như. Ba vương. Sau lưng một đôi bức rực phiến động, phía trên cốt thứ giống như một tay cầm đao nhọn lợi nhận, thu gặt lấy từng cái vân nhẫn tánh mạng. Căn bản cũng không có người chống đỡ được. Đặc biệt trong nháy mắt, 20 thượng nhẫn. Tinh anh thượng nhẫn sau khi tiến vào. Những này vân nhận thì càng thêm có vẻ vô lực dô y môi thời môi khác, đều ở đây người chết. Đều ở đây có vân nhận ngã vào nạ rủ tổ hoặc là những kia cổ nổ hạ thượng nhẫn hoặc là ám bộ trong tay. Lui, lui lại từ bỏ trụ sở, lui lại nhìn nạ rủ tổ, còn có những kia mới gia nhập chiến trường cổ nổ hạ thượng nhẫn còn có ám bộ, những kia vân nhận không khỏi hai mắt huyết hồng, tuy nhiên, cuối cùng một kia lý trí bố cáo bọn họ, không thể liều mạng. Từng cái một, phẫn hận nhìn liếc một chút nạ rủ tổ. Nhìn liếc một chút nạ rủ tổ cái này đối bọn họ tới nói ke cờ âm mở đầu quả quyết quay về những kia vân nhẫn hạ mệnh lệnh. Mệnh lệnh hạ xuống, cũng không cần quan tâm nhiều, những kia vân nhẫn tự mình rót là tiên rút lui. Có một cái đi đầu, trong nháy mắt, thoái nhượng bại ở tổ chi thủy giống như vậy, tất cả vân nhẫn, vừa là từng cái một lùi lại. Thoát ly chiến trường. Tuy nhiên, cái này tốt khẩn cấp không có chuẩn bị lui lại, trong nháy mắt, sao còn là cho nạ rủ tổ còn có những kia cổ nổ hạ thượng nhẫn cùng ám bộ cơ hội trong nháy mắt, lại là một trận công kích đến, lại là rơi xuống hơn 10 người. Những kia vân nhẫn mơ y là tam tam lượng lượng phân tán ra, lui lại rời đi. Vương tha cho cái này trụ sở. Đại nhân, có muốn đuổi theo hay không nhìn những kia rút lui vân nhẫn, mọi người không khỏi đi tới nạ rủ tổ bên cạnh, nhìn nạ rủ tổ. Nói rằng, tuy nhiên, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía những kia rút lui vân nhẫn, trong mắt không phải còn lóe qua một tia hưng phấn, cái này tốt quá nhanh giết địch, bắt đầu không một chút nào thấy nhiều không cần. Đường cùng chớ đuổi. chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Lập tức lui lại, lui về chúng ta Cổ Nổ Hạ trụ sở là được rồi. Xem ra những kia vân nhẫn, Nạ Rủ Tổ tuy nhiên rất muốn truy kích, thế nhưng, sau cùng vẫn là nhịn xuống dô y lần này tập kích rất thuận lợi vẫn là trụ sở này không có chân chân tránh tránh cao thủ. Thực lực mạnh nhất lớn cũng chính là một ít thượng nhẫn mà thôi. Thế nhưng, hiện tại truy kích đi ra ngoài, ai biết nửa đường sẽ không hội ngộ đến cái gì. Nạ Rủ Tổ tuy nhiên không sợ, thế nhưng, những kia thượng nhẫn còn có ám bộ nhưng là không giống với lúc trước. Bọn họ cũng chỉ có thượng nhẫn thực lực đến tinh anh thượng nhẫn thực lực thôi. Gặp phải những kia tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong liền muốn đột phá ảnh cấp tồn tại, hoặc là gặp phải ảnh cấp cường giả, cũng chỉ có đưa đồ ăn phần. Nhất chiến làm sao thuận lợi ý vào, Nạ Rủ Tổ cũng không muốn bởi vì nhất thời tham công và vân vân. Qua đến truy sát, sau cùng để người của mình có tổn thất, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Này nghe được Nạ Rủ Tổ, mọi người cũng là hơi bình tĩnh lại. Cuối cùng nhìn liếc một chút những kia rút lui vân nhẫn. Quay về Nạ Rủ Tổ nói rằng. Được rồi, như vậy cơ sẽ sau đó có rất nhiều. Hiện tại, đem trụ sở phá hỏng đi. Chúng ta cũng lui lại. Xem ra liếc một chút những kia Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn còn có ám bộ. Nạ Rủ Tổ không khỏi nói rằng. Này nghe được Nạ Rủ Tổ. Tuy nhiên, mọi người không khỏi chấn động. Quay về Nạ Rủ Tổ, cao giọng nói. Cho tới những kia trụ sở và vân vân. Sẽ hòa độn nhẫn giả đi ra, quay về hắn chính là một trận hòa độn, sau cùng, chính là sẽ độn thổ, quay về hắn lại là một trận phạm vi lớn thổ độn, hoàn toàn đem xóa đi. Xem ra liếc một chút đã biến mất ở khắp nơi bừa bộn bên trong vân nhẫn trụ sở, Nạ Rủ Tổ không khỏi gật gật đầu. Xem ra liếc một chút mọi người. Lui lại trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ thân ảnh, trước tiên hóa thành một đạo kim quang, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Nạ Rủ Tổ này biến mất thân ảnh. Trong nháy mắt, những kia thượng nhẫn còn có ám bộ, từng cái một, cũng là thân ảnh nhảy một cao y, hóa thành từng đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Ken, song thành nhận dấu nhiệm vụ. Mở ra quốc chiến đệ nhất chiến, khen thưởng lành nghề đường đường về bên trong, hệ thống âm thanh, ở Nạ Rủ Tổ trong đầu vang lên. Nghe được này âm thanh, đặc biệt nghe được này khen thưởng, để Nạ Rủ Tổ không khỏi một vui mừng. Cái này khen thưởng, rất tốt tờ. Rất cường đại cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu siêu thầm.